Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 918, chương 919, thu hoạch. Lâm Ý không nói gì. Đối với tên này sắp chết đi, lão chân nhân nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Hắn một mực tán thưởng có nguyên tắc người, càng tôn kính những cái kia hiểu được có ơn tất báo người. Đối với hắn mà nói, tên này lão chân nhân là bị Vô Tội quyển người tiến vào. Mặc dù đối với hắn tạo thành trọng thương, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lại cho hắn càng thêm quý giá kinh nghiệm chiến đấu cùng cảm ngộ. Phốp, lão chân nhân trực tiếp phun ra rồi một ngụm máu tươi. Nhưng mà nhìn lấy lúc này nghiêm túc hành lễ Lâm Ý, tên này lão chân nhân biết rõ không cần lại nhắc nhở Lâm Ý tuân thủ lời hứa. Hắn nở nụ cười, sư tôn, một tiếng cất tiếng đau buồn vang lên, thương thanh dao lướt xuống dưới. Hắn đỡ lấy tên này lão chân nhân lưng, nhưng hắn biết rõ bất lực vãn hồi cái gì. Hiện tại không chết, qua chút năm cũng liền chết già rồi. Kêu khóc cái gì? Tên này lão chân nhân nghĩ muốn dạng này răn dạy đệ tử của hắn tiểu tử, nhưng há hốc mồm, cuối cùng lại không khí lực nói ra câu nói này. Hắn biết mình hạn lớn đã tới, cuối cùng chỉ là kéo lại thương thanh dao ống tay áo. Dùng lực lượng cuối cùng giật giật, thương thanh dao thân thể cương cứng. Hắn cảm thấy rồi chính mình sư tôn hít thở dừng lại. Hắn cũng không hiểu rõ ràng rồi tên này lão chân nhân cuối cùng ý tứ. Năm đó khi còn bé, có đôi khi thực sự nghĩ muốn cái gì, hoặc là nghĩ muốn làm chuyện gì, liền có thể như vậy dắt sư tôn ống tay áo thỉnh cầu. Mà bây giờ, hắn sư tôn là ở thỉnh cầu hắn không cần tùy hứng, thỉnh cầu hắn nghe theo hắn di mệnh, tuân thủ hắn cùng Lâm Ý ước định. Sư tôn, hắn quỳ xuống, quỳ gối ngã ngồi ở mà hít thở đoạn tuyệt lão chân nhân bên cạnh. Nước mắt như vỡ đê sông nước loại chảy xuôi, nhưng ở sau đó trong nháy mắt, hắn hướng phía Lâm Ý hành lễ, nói, thương thanh giao từ đó nghe theo Lâm đại tướng quân hiệu lệnh. Đã như vậy, chính mình làm nghiệt, liền muốn chính mình kết thúc. Lâm Ý chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn lấy tên này phong điều vũ thuận chân nhân, lạnh nói, ngươi sư tôn bởi vì ngươi mà chết, hiện tại việc nơi này không yên tĩnh, ngươi có tư cách gì thút thít? Thương thanh dao toàn thân run lên, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đã nhắm mắt lão chân nhân. Đột nhiên cảm thấy nếu là sư tôn còn có thể nói chuyện, cũng nhất định là có thể như vậy quát lớn chính mình. Triều Thiên Cung đệ tử nghe lệnh, vây quanh Triều Thiên Cung, không cần khiến bất luận kẻ nào chạy thoát, nếu có kẻ trái lệnh, liền không còn là ta Triều Thiên Cung môn nhân. Hắn hồi phục thần trí, dụi mắt một cái, lớn tiếng quát nói, trên đài cao, chiêm đồng cổ hai tay không ngừng run rẩy, hắn đã quyết định không còn đi quản bên người tên kia tiểu vương gia. Vinh hoa phú quý cùng sau này tu hành tiến cảnh đã không cần đi nghĩ. Không có cái gì so mệnh trọng yếu. Ngay tại lúc này, Lâm Ý đã ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi muốn chạy trốn. Chiêm đồng cổ bị hắn cái này liếc mắt qua, trực tiếp hoảng sợ lui một bước, nhất thời căn bản nói không ra lời. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phía sau hắn Tiêu Giác sớm đã hoang mang lo sợ, lúc này hai chân như nhũn ra, trong miệng mang theo tiếng khóc một mực đang lặp lại câu nói này. Ta đến dạy ngươi làm sao bây giờ? Lâm Ý thính giác hạng gì nhạy cảm, lúc này nghe lấy tên này tiểu vương gia tự nói, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải là tu hành chân nguyên người tu hành. Nhưng mà lúc này, hắn hai đầu gối thậm chí tựa hồ cũng không có uốn lượn. Hắn dưới chân liền lên gió. Hắn thân thể lướt đứng lên, hướng về đài cao, bình tĩnh mà xem xét. Hắn lúc này tâm mạch còn có tổn thương, thể nội khí huyết không cách nào tùy ý vận hành. hắn lúc này tốc độ cùng hắn Toàn Thịnh lúc so sánh chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà đối với cái này Triều Thiên Cung bên trong tất cả mọi người mà nói, vẫn là rất nhanh. Ở Lâm Y bóng dáng hướng lên lướt lên nháy mắt, một luồng mãnh liệt bản mệnh khí tức từ chiêm đồng cổ trên người nở rộ. Đây là thuần chính thần niệm cảnh khí tức. Từng đoàn màu xanh bóng hình từ chiêm đồng cổ dưới chân bay lên, giống như từng mảnh thanh liên cánh hoa. A, Tiêu Giác thân thể nguyên bản còn tại lui lại, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy mình thân thể không bị khống chế hướng phía trước bay lên, hướng phía Lâm Ý đập tới. Chiêm đồng cổ bóng dáng đã biến thành một đạo lưu quang, hướng phía mặt sông rơi đi. Hắn bản mệnh pháp khí đã bị hắn thanh toán đi ra. Đó là một đoạn xanh ngọc ngó sen ngoại hình pháp khí. Lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng hướng phía hắn bản mệnh pháp khí bên trong dũng mãnh lao tới. Lúc này cho người cảm giác thật giống như trong cơ thể hắn chân nguyên không phải bảo vật, ngược lại đối với hắn là độc vật đồng dạng, chỉ có thể là nhanh khu trừ ra bên trong thân thể. Đây mới thực là chó nhà có tang loại sợ hãi. Nhưng mà chiêm đồng cổ cảm thấy đây đã là chính mình chạy trốn duy nhất cơ hội. Hắn thậm chí có thể liều mạng hủy đi chính mình kiện này pháp khí, liều mạng hao hết chính mình vất vả tích xúc chân nguyên, cũng phải từ nơi này chạy đi. Dù là hắn biết rõ Nam Nghiễm Vương nếu là biết rõ hắn đem Tiêu Giác đều ném về phía rồi Lâm Ý, chỉ là nghĩ muốn ngăn cản Lâm Ý một cái chớp mắt, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn biết rõ sau này chỉ sợ Nam Nghiễm Vương cũng không có quả ngon để ăn. Bạch, Lâm Ý nguyên bản nghĩ trực tiếp mặc kệ cái này đối diện bay tới Tiêu Giác, trực tiếp truy đánh cái này chiêm đồng cổ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Giác dạng này người biết sự tình căn bản không bằng chiêm đồng cổ nhiều. Nhưng liền tại lúc này, hắn cảm thấy rồi mặt khác một luồng khí cơ bộc phát. Hắn liền cải biến chủ ý, vung tay lên một cái, tựa như là quét bay một mảnh lá rụng loại nhẹ nhõm, trực tiếp đem Tiêu Giác quét về đài cao. Ba, Tiêu Giác đập ầm ầm mà, hắn một tiếng rú thảm, thẳng cảm thấy mình tâm can tỳ phổi thận đều tựa hồ muốn từ trong lồng ngực té ra đến. Hắn đang vặn vẹo lấy thân thể, trên mặt một mảnh máu thịt be bét, nhất thời lại có chút không thở nổi, liền tiếng thứ hai tiếng hét thảm đều không phát ra được. Lý Thiên Nam, ngươi, cũng cơ hồ cùng lúc đó, chiêm đồng cổ một tiếng vừa tức vừa gấp kêu to, một thanh màu đen búa nhỏ đối diện chém tới. Cái này chuôi màu đen búa nhỏ cũng chỉ có một thước đến dài, nhưng mà lại mang theo mở thiên tích mà loại khí tức. Cái này chuôi búa nhỏ trực tiếp phá vỡ rồi hắn mãnh liệt bản mệnh nguyên khí, chém mượt rồi hắn bản mệnh pháp khí bên trên. Oanh, giữa không trung như có vô số chiếc kéo lôi cường điệu vật xe ngựa chạm vào nhau. Từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng hiện ra. Cái này Triều Thiên Cung tới gần vách núi, từng mảnh nguyên bản đã không lắm vững chắc vách tường, toàn bộ triệt để sụp đổ. Vô số loạn thạch như mưa đổ hạ lưu trường giang đi. Lý Thiên Nam bóng dáng bị chấn động đến hướng phía mặt sông rơi đi. Nhưng mà chiêm đồng cổ thế đi không chỉ bị ngăn cản mà lại cuồng bạo khí lãng thậm chí đem hắn thân thể đều ngược lại đẩy trở về. A a a, chiêm đồng cổ liên tục điên cuồng gào thét. Hắn quần áo trên người nội bộ đều có khí kình loạn nổ. Hắn cũng căn bản không nghĩ lại cùng Lý Thiên Nam giao thủ, chỉ là nghĩ muốn cũng nhảy vào sông đi. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn thân thể phía trước xuất hiện rồi một mảnh gió mưa. Vô số mảnh mưa như roi quất đánh ở trên người hắn. Một đạo từ không trung xoắn tới gió như cùng dây thừng đồng dạng không ngừng trói buộc ở trên người hắn. Trong cơ thể hắn khí cơ chấn động mãnh liệt, trên người xuất hiện vô số đạo miệng máu. Thương Thanh Giao, ngươi! Hắn kịp phản ứng, phát cuồng loại gào thét. Xin lỗi, chiêm đại nhân, Phong điều Vũ Thuận chân nhân cũng đã lướt lên đài cao. Hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bi thương, nhìn lấy Chiêm Đồng Cổ nói rằng, nếu để cho ngươi rời đi, ta liền vi phạm với sư mệnh. Các ngươi vậy mà cũng phải mưu phản sao? Tiêu Giác lúc này mới xuyên thấu qua rồi một hơi. Hắn lúc này mặc dù sợ hãi, nhưng nhất quán sống an nhàn sung sướng cùng cao cao tại thượng. Nhưng vẫn là để hắn theo bản năng trực tiếp gọi ra một câu như vậy lời nói. Lâm Ý nhìn hắn một cái. Ba, Lâm Ý bắn ra một đạo kiếm nguyên, đập trên mặt của hắn. Tiêu Giác trong miệng máu tươi cuồng phún. Toàn bộ thân thể đều bị đập đến xoay tròn. Hắn một thanh răng đều cơ hồ toàn bộ bị vuốt ve. Chiêm Đồng Cổ liều mạng cổ động chân nguyên. Nhưng hắn tu vi nguyên bản cũng chỉ là cùng Lý Thiên Nam cùng Thương Thanh Giao không kém bao nhiêu. Mà lại Lý Thiên Nam vừa rồi ngăn chặn hắn cũng không kế tự thân tổn thương. Cả hai bản mệnh pháp khí chạm vào nhau, hắn liền đã chịu rồi ẩn thương. Lúc này hắn cùng Thương Thanh Giao cố gắng, quá vội vàng phía dưới. Trong cơ thể hắn kinh mạch ngược lại kéo căng nứt vài chỗ. Hắn chân nguyên ngược lại trong nháy mắt mất khống chế. Hắn thân thể bị gió mưa quất đánh rồi xuống tới. Tựa như một đoạn gỗ chắc, trùng điệp rơi đập ở Lâm Ý trước người cách đó không xa. Lâm Ý không có chút nào đồng tình cảm giác. Hắn sắc mặt lạnh lùng vừa xài bước ra. Một cước trực tiếp đá trúng Chiêm Đồng Cổ khí hải. Trực tiếp đem Chiêm Đồng Cổ khí hải đánh rách tả tơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.